Nương, làm sao có thể nói Thu Nga như vậy, nàng tốt xấu cũng là tổ tử của Lan Nhi. Mắt thấy thê tử mình bị lão nương mình càng nói càng kỳ cục, vội vàng ra tiếng giúp đỡ thê tử mình nói chuyện. Thê tử này của hắn tuy rằng tính tình không tốt, nhưng đối với hắn cũng là thực tôn kính, cho dù hắn không có tiền đồ lớn gì, nhưng nữ nhân này mỗi ngày ban đêm khêu đèn khâu may vá bổ cho hắn, còn sinh cho hắn hai con trai một con gái, nếu làm trượng phu đều không quan tâm, hắn sẽ không xem như một nam nhân. Kiêu ơi, tại sao lão nhị này không dạy cho tam đệ hắn một chút a, xem tam đệ hắn làm người ta chán ghét đến mức nào rồi kìa. Nhưng những lời này còn không phải là làm tức giận lão thái thái. End chương 61, cách chương.